Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Tiềm Long Bảng, thành từng mảnh long lân nứt ra, đỏ lòm máu từ trong thẩm thấu mà ra, Mạnh Tử Hạo không khỏi sửng sốt, khó có thể tin, hấp thu này giọt dao long máu sao, hắn thân thể mạnh, tại trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ có thể sánh ngang chân chính dao long. Một thân long lân chi cứng rắn. Cho dù đứng làm cho người ta chém, cũng rất khó xuất hiện thương thế, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không chịu nổi Ninh Giang quyền uy, Ninh Giang một quyền lực lượng, quả thực cường đại đến không thể ngăn cản, đây chính là hắn toàn thịnh lực lượng. Rất nhiều võ giả đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, ai cũng không dám tin tưởng, lúc trước Ninh Giang, lại chẳng qua là phát huy 7 phần 10 thực lực, hôm nay này 10 thành lực lượng vừa ra. Ai dám tranh phong, ta không phục. Mạnh Tử Hạo giống giận, trong cổ họng phát ra khổng lồ gầm thét tiếng động, trong cơ thể hắn giao long máu toàn lực thúc giục, cuồn cuộn rồng ngâm tiếng động vang dội mà lên, những thứ kia vỡ vụn long lân, tại này cổ huyết mạch lực lượng dưới, lại khôi phục như lúc ban đầu, này một giọt giao long máu, trong đó ẩn chứa tương đối khổng lồ năng lượng, tại cổ năng lượng này tiêu hao hầu như không còn lúc trước. Mạnh Tử Hạo cho dù chịu một chút thương thế, cũng có thể khôi phục tới đây. Giết. Mạnh Tử Hạo cước bộ hung hăng một đập mạnh. Thân thể như đạn pháo một loại, hướng Ninh Giang đụng quá khứ. Hắn toàn thân cũng trải rộng long lân, một thân khí lực mạnh, đủ để tại trong phút chốc đụng nát 10 tòa núi lớn. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn chẳng qua là đơn giản đánh ra một quyền. Viên mãn cửu kiếp thiên lôi thể, giơ tay lên nhưng giết địa vũ cảnh, cộng thêm Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, hắn một thân lực lượng chi dâng trào, vượt xa Mạnh Tử Hạo tưởng tượng, chỉ thấy Mạnh Tử Hạo tới mau, đi cũng mau, Amani, hắn bị Ninh Giang một quyền đánh trúng lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, trước ngực mãnh liệt lõm xuống đi xuống, thân hình chợt lui, hai chân trên mặt đất. Kéo ra thật sâu khe rãnh, trực tiếp rút lui mấy trăm trượng khoảng cách. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, vô luận là ai cũng nhìn ra, Mạnh Tử Hạo hoàn toàn cũng không phải là Ninh Giang đối thủ. Cho dù có dao long máu, cũng ngăn cản không nổi cái này như thần ma một loại thiếu niên. Hắn cường đại, vượt quá mọi người tưởng tượng. A, Ninh Giang, ta không tin giết không chết ngươi. Dao long máu. Bộc phát. Mạnh Tử Hạo ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm, một cỗ mạnh mẽ khí tức theo hắn trên người ngất trời mà lên. Chỉ thấy Mạnh Tử Hạo sau lưng, chậm rãi xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh. Này hư ảnh như rồng như xà, đầu sinh song giác, toàn thân cũng hiện đầy lân phiến. Hắn hình thể vô cùng khổng lồ, chân ít cũng trăm trượng lớn nhỏ, thành từng mảnh lân phiến có bánh xe lớn nhỏ. Hai mắt càng là lộ ra lớn lao uy nghiêm mà đi, giao long. Nhìn trước mắt này hư ảnh, mọi người trong lòng hung hăng chấn động, chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng cảm thấy rất mình. Giao long mặc dù không có chân chính long tộc như vậy chân quý thưa thớt, nhưng là tại cõi đời này, cũng là có chút hiếm thấy. Đại đa số thông thiên cảnh cường giả, cũng không có có gặp qua chân chính giao long là trường hình dáng ra sao. Trước mắt một màn này, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là từ lúc sanh ra khó quên, mà thúc dục này giao long hư ảnh Mạnh Tử Hạo, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, trong cơ thể không có một chút điểm lực lượng, thậm chí ngay cả hắn thất khiếu đều ở chảy máu. Hắn là đem này giọt giao long máu lực lượng, một điểm không lưu toàn bộ bộc phát, bất quá loại này bộc phát, cũng có một cái rõ ràng tệ đoan. Chính là chỉ có một lần công kích, một lần sau khi, sẽ tan thành mây khói. Nhưng là đối với Mạnh Tử Hạo mà nói, hắn đã không còn có thể chọn. Ninh Giang quá mạnh mẽ, mạnh để cho hắn nhìn không thấy tới một điểm phần thắng. Vì vậy hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Theo đuổi cường lực nhất công kích, Ninh Giang, chịu chết đi. Mạnh Tử Hạo khóe miệng lướt trên lạnh như băng nụ cười. Tâm niệm vừa động, đi cào thét, một tiếng rồng ngâm vang dội cửu thiên, đem phương viên 10 dặm tầng mây cũng chấn thành nát bấy. Chỉ thấy này mấy trăm trượng chi lớn giao long hư ảnh. Thân thể thoáng một cái, hướng Ninh Giang bổ nhào qua, phần phật, một trận làm người ta hít thở không thông cuồng phong dẫn dầu đập vào mặt mà đến. Ninh đại ca, cẩn thận, Sở Tú Nhi sắc mặt trắng bệch, bị loại này uy thế hù đến. Ninh Giang cái này muốn nguy hiểm mà đi, rất nhiều võ giả rối rít lo lắng. Khẩn trương nhìn đây hết thảy. Xong, Ninh Giang sắc mặt hờ hững. Song đồng bên trong, như vạn cổ thanh thiên một loại, coi thường hết thảy, thương, một tiếng kiếm kêu, vang dội cửu thiên, một chút rực cháy lôi quang xuất hiện ở Ninh Giang trong tay. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy đó là một thanh như lôi đình một loại bảo kiếm. Toàn thân điện mang đan vào, sáng lóa, lôi phạt kiếm, lần đầu tiên tại Vẫn Tinh Hải vực hiện thân. Cho dù là chân chính giao long ở chỗ này, ta cũng vậy có thể chém cho ngươi xem. Một giọt máu, có thể bị cho là cái gì, đang khi nói chuyện. Ninh Giang một bước bước ra, đi tới không trung, hắn giơ lên cao lôi phạt kiếm, chậm rãi một kiếm đánh xuống, thần kiếm quyết thức thứ ba. Kiếm áp nhật nguyệt, một đạo không cách nào hình dung kiếm quang theo lôi phạt kiếm trên bộc phát. Tại một kiếm này trước mặt, liền nhật nguyệt cũng lâm vào thất sắc, mọi người trong đồng tử, không còn có những vật khác, chỉ có một kiếm này. Nguyên lai, hắn cũng là kiếm tu sao? Sở Thanh Thanh lẩm bẩm, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, có thể thấy được cường đại như thế một kiếm, làm cho nàng cảm thấy cuộc đời này không tiếc. Mà giờ khắc này, đối với Ninh Giang đã nói đánh bạo kiếm vương thể, nàng không còn có bất kỳ hoài nghi, có thể hô ra như thế kinh thiên động địa một kiếm. Như vậy người, tuyệt không có khả năng nói dối, kiếm như thu thủy, mỏng như cánh ve, theo giao long trên người vượt qua, không gian giống như là đọng lại một dạng, giao long dừng hình ảnh ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng liền tại một lát sau. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, cả con giao long thân thể, từ từ chia ra làm hai, hí toàn trường vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm ni mạnh tử hạo đem hết toàn lực một. Kích, cư nhiên bị Ninh Giang một kiếm phá vỡ, mà từ đầu tới đuôi, Ninh Giang không có chịu bất kỳ thương thế, hắn chẳng qua là ra một kiếm chảm long, tại sao có thể như vậy? Mạnh tử hạo thanh âm run rẩy. Đặt mông ngã nhào tại trên mặt đất, nhìn Ninh Giang trong ánh mắt, thậm chí xuất hiện một chút sợ hãi. Ninh Giang một kiếm này, đồng dạng là phá hủy hắn lòng tin, quá khứ hắn là Vẫn Tinh Hải vực đệ nhất thiên kiêu. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không đâu địch nổi, nhưng là hôm nay, nhưng thảm bại mà về, thật là không nghĩ tới a. Lần này Vẫn Tinh thịnh hội, đột nhiên giết đi ra ngoài một nhóm hắc mã. Lực áp chúng thiên kiêu, cuối cùng một kiếm chảm long, đoạt được khôi thủ, sau ngày hôm nay, người này tên, sẽ danh chấn Vẫn Tinh Hải vực, ta nghĩ hắn thực lực. Đã có tư cách cùng Đông Hải Tiềm Long bảng, những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu một tranh giành cao. Thấp sao, mọi người không khỏi sợ hãi than, hôm nay này nhất chiến kết cục, ra ngoài mọi người dự liệu, chúc mừng Ninh tiên sinh, Mạnh Thiên Vũ đã đi tiến lên đây. Chúc mừng Ninh Giang, thật là một phế vật, dùng đại nhân cho hắn giao long máu, vẫn là bại, tuy nói người này xuất hiện, có chút bất ngờ, nhưng là đại nhân kế hoạch, đã sớm chuẩn bị đã lâu, ai cũng ngăn cản không được. Trong đám người, một đạo thân ảnh đang âm thầm nhìn chỗ Mani làm đám người từ từ tản đi lúc, hắn cũng không thấy bóng dáng. Hết chương.